Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 496, tôi muốn gặp khẩu đàn. Gocchuyenaudio.com Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Sau khi nghe được tin này, Nicolas Tư lộ vẻ lo lắng. Trợ lý bên cạnh nhìn thấy thành chủ đại nhân lo lắng, cũng lập tức bắt đầu bày mưu tính kế cho ông ta. Thành chủ đại nhân, ngài không nên gấp gáp. Nhân vật như Hạ Lạc Khắc đại nhân rất được hoan nghênh công. Đi du lịch, giữ bí mật về hành trình của bản thân, thư giãn một chút, cũng là chuyện có thể hiểu được. Trợ lý kia nói, theo tình huống trước mắt cho thấy, bên thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ rõ ràng sẽ không ngồi chờ chết. Hắc Long Cẩu Đàn là thư ký của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Đã hành động, hơn nữa Hạ Lạc Khắc đại nhân còn có nhiều trợ thủ đắc lực như vậy. Nhất định đã sớm có phương án dự phòng. Ngài xem không phải Hắc Long Cẩu Đàn đã đứng ra chủ trì đại cục rồi sao? Nicolas Tư nghe trợ lý nói vậy cũng rất đồng ý. Nhân vật lớn như Hạ Lạc Khắc đại nhân, không thể nào không chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa quan hệ giữa thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ và Duy Đa Lợi Á không hề bình thường. Nhìn qua hai bên có vẻ như không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Không chừng Hạ Lạc Khắc đã biết trước chuyện này cũng nên. Chỉ là không nói gì thôi. Nhân vật lớn như vậy không cầu viện với bên ngoài cũng hết sức bình thường. Sau khi Nicolas Tư suy nghĩ cẩn thận điểm này, cũng không còn quá khẩn trương và kích động nữa. Việc tiếp theo phải làm là báo chuyện này cho Liên minh Thương nhân. Rồi mới tính toán bước tiếp theo. Mà bên Liên minh Thương nhân có thể sẽ không trợ giúp trong cuộc chiến chống lại thế giới mặt đất kia. Rất có khả năng sẽ tổ chức lực lượng phá cửa truyền tống đi vào thế giới mặt đất. Nhiều năm qua vẫn làm như vậy, bởi vì một cuộc đại chiến nhiều năm về trước, sự cân bằng quyền lực giữa thế giới ngầm và thế giới mặt đất đã bị phá vỡ. Nhiều năm qua như vậy, thế giới ngầm với tư cách là bên bị đánh bại, đều cố gắng tránh xung đột chính diện với thế giới mặt đất. Cử truyền tống thông với thế giới mặt đất này hàng nghìn năm qua cũng không ít lần phát hiện ra. Nhưng mỗi lần cử truyền tống bị phát hiện ra đều bị tổ chức thế giới ngầm phá hủy. Hoặc là Liên minh Thương nhân hoặc là Ủy ban Ác Ma. Thậm chí là thành phố ngầm khác, nếu thấy được cử truyền tống thông với thế giới mặt đất, đều sẽ nghĩ cách phá hủy nó trước tiên. Lần này khả năng cao cũng sẽ phá hủy cửa truyền tống thông với mặt đất này thôi. Mà căn cứ tin tình báo trước mắt, cửa truyền tống này đang nằm trong phạm vi thế lực của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nói cách khác, nếu muốn phá hủy cửa truyền tống này, thì nhất định phải có được sự cho phép của lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chẳng qua hiện tại Hạ Lạc Khắc không ở trong thành phố ngầm. Điều này khiến người ta quá khó xử rồi. Nicolas Tư quyết định cử chuyên viên đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ phối hợp chuyện này một phen trước đã. Xem có thể dưới tình huống Hạ Lạc Khắc đại nhân không ở trong thành phố ngầm, cho phép thông qua lãnh địa Vĩnh Hằng Quốc Độ, đóng cửa cử truyền tống này được hay không? Mà hiện tại chỉ có một người vô cùng thích hợp để chọn. Đó là đại đội trưởng Anh Đào vẫn còn ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chưa trở về. Mới có tư cách và năng lực này, Nicolas Tư ra lệnh cho trợ lý của mình giao nhiệm vụ này cho đại đội trưởng Anh Đào. Mà lúc đại đội trưởng Anh Đào nhận được nhiệm vụ này, anh ta đã từ cứ điểm ngã tư đường quay về thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Là phù thủy học phách của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ dẫn theo anh ta và phóng viên phái đại tinh về thành phố ngầm. Thật xin lỗi làm phiền công việc phỏng vấn của hai vị. Nhưng trong khi Hạ Lạc Khắc đại nhân không ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng tôi xin miễn trả lời bất cứ phỏng vấn nào. Phù thủy học phách mặt không đổi sắc nhanh chóng nói với hai người. Chờ một chút, tôi không phải đến phỏng vấn. Tôi là đại đội trưởng đội canh gác đến từ Lâm Đông Thành. Tôi đến là vì nghe nói ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ xuất hiện quái vật thế giới mặt đất. Các người chịu sự uy hiếp từ thế giới mặt đất, cho nên tôi thay mặt Liên minh Thương nhân đến để giúp đỡ. Phái đại tinh là phóng viên, nhưng đại đội trưởng Anh Đào không phải là phóng viên. cho nên anh ta nhanh chóng nói rõ thân phận bản thân. Trên thực tế không cần anh ta nói, phù thủy học phách cũng nhận ra anh ta. Nhưng điều này cũng không thay đổi thái độ của phù thủy học phách đối với đại đội trưởng anh Đào. Học phách im lặng, sau đó nói, liên minh thương nhân cử anh mang vật tư gì đến, hay là trang bị gì đó để dự trữ cho chiến tranh sao? Đại đội trưởng anh Đào sửng sốt một phen, sau đó nhanh chóng nói, việc này tôi vẫn chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào. Trên thực tế tôi cũng không nghe nói gì về viện trợ vật chất hay trang bị gì gì đó cả. Phù thủy học phách nghiêng đầu, thật xin lỗi, nếu không có bất cứ viện trợ vật chất gì thì theo tôi không phải đến để thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ chúng tôi. Bây giờ các anh ở đây ngược lại lại thêm phiền toái cho chúng tôi. Trước khi Hạ Lạc Khắc đại nhân trở về, thành phố ngầm chúng tôi xin miễn tiếp bất cứ người ngoài nào viếng thăm. Đương nhiên xét thấy quan hệ giữa chúng ta, đã từng thiết lập tình hữu nghị nên các anh có thể ở lại trong thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ. Nhưng xin đừng đi đến tiền tuyến nguy hiểm, chúng tôi còn cần phân người bảo vệ các anh. Học phách nghĩ nghĩ bổ sung một câu, những quái vật thế giới mặt đất này cũng không có lòng trắc ẩn gì đâu. Bọn chúng sẽ không vì tâm địa lương thiện của các anh mà bỏ qua cho các anh. Bọn chúng sẽ không chút do dự xé nát các anh, cướp trang bị của các anh, hơn nữa còn cười ha ha khi thấy xác các anh, tin tôi đi vì không phải lần đầu tiên tôi thấy, trước khi chúng tôi giải quyết xong uy hiếp từ thế giới mặt đất. Tạm thời các anh cứ ở đây đi, dũng sĩ thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ sẽ bảo vệ sự an toàn của các anh. Chúc các anh may mắn. Sau khi học phách nói xong cũng không cho đại đội trưởng anh Đào và phái đại tinh cơ hội nói chuyện, mà trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, hơn nữa nói với các dũng sĩ bên ngoài, các cậu chịu trách nhiệm bảo vệ phái đại tinh và đại đội trưởng anh Đào. Phái đại tinh nghe thấy dũng sĩ Vĩnh Hằng quốc độ bên ngoài lên tiếng. Tiếng bước chân của học phách càng lúc càng xa, anh ta khó xử quay đầu lại, nhìn đại đội trưởng anh Đào. Nói, đại đội trưởng anh Đào, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Trở về Lâm Đông Thành sao? Đại đội trưởng anh Đào lắc lắc đầu, bây giờ chắc chắn anh ta sẽ không về. Thành chủ Ni Cổ Lạp Tư đã giao nhiệm vụ cho anh ta. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, anh ta phải ở lại thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ. Chúng ta đi tìm Hắc Long Cẩu Đàn, thành phố ngầm này không phải do một mình phù thủy định đoạt. Đại đội trưởng anh Đào nói với phái đại tinh, hai người nhanh chóng gật gật đầu, sau đó ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, quả nhiên thấy các dũng sĩ thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ đang trông coi. Nhưng bọn họ cũng chẳng giống trông coi, không phải đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, mà vô cùng tùy ý dựa vào bên cạnh, còn có người cầm trong tay rất nhiều tơ nhện đang đan. Nhưng đây cũng không có gì kỳ quái. Vô cùng phù hợp với phong cách của thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ. Tôi muốn gặp Hắc Long Cẩu Đàn, đại đội trưởng anh Đào nói, cách chương.